Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero bản năng nâng tay lên, trước tiên tắt đi màn hình quang học có quyền chỉ huy cao nhất trước mặt các tướng lĩnh trong cuộc họp còn đang thảo luận về vấn đề định tội, ngẩng đầu lên phát hiện màn hình chiếu bằng chứng phạm tội đã bị tắt, không khỏi đồng loạt hoang mang nhìn về phía chủ tọa chư vị, ta tạm thời. Hắn chỉ kịp nói ra mấy chữ này. Căn bệnh điên chứng bị áp lực lâu ngày ở Delphi, như một con thú hung tợn điên cuồng cắn trả thù, từ sâu trong biển tinh thần ập đến hắn, và một tay bóp nghẹt ít hầu hắn. Bệ hạ, người có cần nghỉ ngơi thêm một chút không? Một tướng lĩnh gần hắn nhất, phát hiện sắc mặt trắng bệch của hoàng đế tóc bạc, cùng mồ hôi chảy dài giữa mái tóc, bị dọa đến bật dậy. Thương thế của ngài chưa lành, vốn dĩ không thể làm việc cường độ cao như vậy. Y quan, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghe thấy giọng Heydrich trầm ổn vang lên bên cạnh. Xin lỗi, vừa mới nhận được quân tình cơ mật từ vương đô, xin chư vị tạm thời tránh mặt. Người đàn ông bình tĩnh đè lại tướng lĩnh đang kêu y quan. Thời gian hội nghị lần sau, ta sẽ gửi đến thiết bị trí não cá nhân của các vị sau khi xác nhận với bệ hạ. Các tướng lĩnh trong phòng họp hơi ngạc nhiên, nhưng Heydrich là tâm phúc trọng thần của Nero. Việc bệ hạ có một số vụ việc bí mật không ai biết cần hắn xử lý, cũng là điều hết sức bình thường. Các tướng lĩnh liền đồng loạt thu dọn màn hình quang học, nhanh chóng rời đi. Khi tướng lĩnh cuối cùng đóng cửa lại, Heydrich liền bước đến trước cửa, trực tiếp khóa trái cửa. Sau đó quay đầu trở lại, và quét tất cả các vật sắc nhọn trước mặt Nero xuống thảm. Khi hắn cúi người nắm lấy vai Nero, Nero ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng hắn còn đang nghiến răng nghiến lợi. Heydrich, bệnh của ta. Heydrich bình tĩnh nói. Vâng, bệ hạ, thần biết. Hắn tắt tất cả màn hình quang học trên bàn, sau đó vòng đến phía trước ghế chủ tọa, thuần thục cởi áo choàng quân phục, trói chặt eo Nero vào lưng ghế, cuối cùng nắm lấy hai cổ tay Nero, ấn chặt vào hai bên tay vịn. Bệ hạ, xin hãy giao phó tất cả cho thần. Giọng tướng lĩnh tóc đen trầm thấp, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm hắn sâu thẳm, chỉ có sự bình tĩnh và chắc chắn như thường lệ. Thần thề với ngài, người chấp kiếm của ngài vĩnh viễn trung thành với đế quốc. Bất luận tình huống nào, xin hãy tin tưởng thần đều có khả năng xử lý thỏa đáng. Nero không thể nghe hết lời hắn nói, chỉ nghe được câu trung thành với đế quốc, còn đang cố căng thần kinh, đột nhiên, bang, một tiếng đứt gãy, khoảnh khắc cuối cùng ý thức đi xa. Hắn chỉ nhớ cơ thể đột nhiên rơi xuống, không thể tự chủ mà rơi vào vực sâu vô tận dưới sàn nhà. Dưới sàn nhà đang chờ hắn, không phải là đoạn đầu đài trong nguyên tác. Ảo ảnh của hạt vĩ đã biến mất trong vực sâu, nhưng thay thế vào đó là những tinh vân hoa hồng tụ lại, nổ tung, rồi tàn lụi lặp đi lặp lại. Đế quốc của ta, hắn hé môi, nhíu chặt mày, không biết đang gào thét về phía ai. Đế quốc của ta tuyệt đối sẽ không. Chờ đến khi những ánh sáng hỗn loạn và vật thể vặn vẹo cuối cùng biến mất khỏi võng mạc hắn, Nero đột nhiên hít một hơi, cả người từ từ mềm nhũn ra. Hắn vẫn bị khống chế trên ghế, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, ngực và vòng eo co thắt phản cung, trong miệng còn cắn một góc đệm ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich vẫn ở tư thế trước khi hắn phát bệnh, nhưng áo choàng quân phục đã bị vứt sang một bên thảm, hẳn là do quá trình giãy giụa kịch liệt gây ra. Hai tay hắn chặt chẽ ấn lấy cổ tay hoàng đế tóc bạc, đôi mắt xanh lam không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, khóe môi mím chặt vô cùng. Thật khó có thể tưởng tượng trong mắt một người, có thể chứa đựng những cảm xúc trầm mặc mà kịch liệt đến thế. Nero xuyên qua hàng mi dài ướt đẫm như tuyết, ánh mắt đối diện với đôi đồng tử u ám của người đàn ông. Hắn thậm chí có thể thấy từ trong mắt đối phương, một sự điên cuồng được ăn cả ngã về không chợt lóe qua. Hoàn toàn không phù hợp với bản tính bình tĩnh thường ngày của Heydrich. Cách chương